Chương 133, trò chơi này không thể chơi. Phía sau Dạ Địch lột kích, bọn họ cũng không phải là không có xuất thủ, có thể kết cục vẫn là như thường lui tới một dạng. Hiện tại lại đúng như vậy, trò chơi này cái quái gì vậy, còn có thể hay không thể chơi, có thể trong mắt người ngoài, giờ Dạ Gổng bản thế giới cường đại như thế, cái kia ở trong đó trà trộn các người chơi, cũng sẽ không yếu đi nơi nào, nhưng là, sự thực chính là chỗ này sao tàn khốc ở chỗ này, trừ phi là có nghịch thiên cơ duyên, còn dư lại, cũng chỉ có nhiều lần bị giết vận mệnh một đám phế vật thấy quanh mình các người chơi phản ứng, vợ ghệ tạ trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười khinh thường. Sau đó hắn đúng là xem cũng sẽ không tiếp tục xem những người này liếc mắt, ánh mắt trực tiếp liền tập trung ở tại tỷ ỷ cổ lộ trên người, nếu như cái này chính là các ngươi sau cùng thủ đoạn nói, như vậy, trò chơi thì cũng nên kết thúc sải ba mẹn, lên cho ta. Chỉ thấy vợ ghệ tạ khẽ quát một tiếng. Sau đó những cái này sải ba mẹn, đúng là một tia ý thức nhằm phía ngoạn gia trong đám người. Ta thảo, cái này cái quái gì vậy, là thứ quỷ gì đuý buột không đánh chết, cái quái gì vậy, nhóm người này nhãi con còn làm bờ ơ tờ tư các huynh đệ, không muốn kinh sợ, theo ta lên từng cái công hội thủ lĩnh, con cảm giác mình đám người bị hung hăng làm nhục mở dạng, 1180 mỗi người lồng ngực đều là bị phẫn nộ lấp đầy, dồn dập dẫn người xuống tới. Có thể vờ ghệ tạ đám người đủ cường đại, nhưng tại bọn họ trong mắt, những thứ này sải bạ mẻn cũng bất quá chỉ là một ít tiểu quái mà thôi. Nếu như liền tiểu quái đều đánh không chết, còn chơi trò chơi gì, nhưng sau đó, bọn họ liền phát hiện mình sai rồi, triệt để sai rồi, cơ hồ là cùng sải bạ mẻn giao tiếp trong nháy mắt, liền có nhóm lớn ngoạn gia ngã xuống trong vũng máu, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Hơn nữa kèm theo thời gian trôi qua, thương vong số lượng vẫn ở không ngừng mở rộng. Không nỡ giờ Dạ Gổng bản thế giới các người chơi không nỡ một lúc này đây, trên diễn đàn nhưng liền không có bọn nhổ nước bọt xuất hiện. Hoàn hảo trước đây không có tuyển trạch giờ Dạ Gổng bản thế giới, bằng không, sợ rằng hô nở đến bây giờ, vẫn bị người một cái tắt là có thể đập chết. Đoán giờ Dạ Gổng bản thế giới các người chơi hầu như muốn tuyệt vọng, cái quái gì vậy, đại quái vật đánh không lại, bây giờ thậm chí ngay cả tiểu quái đều đánh không chết bất quá, ở người chơi cái này khổng lồ quần thể trong, vẫn có số ít vài cái thu được đại cơ duyên tồn tại. Đến rồi hiện ở vào thời điểm này, tự nhiên cũng sẽ không ẩn giấu, dồn dập xuất thủ. Chết cho ta, một gã ăn mặc ô vương áo sơ mi nam tử đột nhiên xuất hiện tại một tên trong đó sải bà mẹn phía sau, tay phải chợt bắt lại đầu lâu, dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, cái kia sải bà mẹn đầu, đúng là gắng gượng bị nắm chặt xuống tới. Không gì hơn cái này, nam tử khoe miệng khơi mào, lộ ra vẻ khinh thường cười nhạt. Vấn tình người nọ là vấn tình ta đi. Là cái kia vong du giới thập đại cao thủ một trong vấn tình, sao không ngờ tới ở Long Châu kinh khủng như vậy trong thế giới, hắn đều có thể hôn nở tới mức này, thật không hổ là đi ở ngoạn gia trước mặt đám người kia còn chưa chờ diễn đàn triệt để bếp, lại có mấy người liên tiếp lao ra mỗi một danh, đều là đứng hàng vong du giới thập đại cao thủ. Ta đi, ở giờ Dạ Gổng bản thế giới, thập đại cao thủ làm sao không đáng giá như vậy, hiện tại cũng đã xuất hiện bốn cái không đúng phương diện này, nhất định có ý kiến gì, quay đầu ta cũng muốn vào giờ Dạ Gổng bản thế giới đi xem nhìn một cái, cơ hồ là bốn đại cao thủ đều xuất hiện, liền khiến cho được vạn giới các người chơi nhịn không được bắt đầu suy đoán lung tung đứng lên. Thậm chí, còn phải đích thân tiến nhập giờ Dạ Gổng bản thế giới, tìm tòi kết quả. Bọn họ nhân khí cao, có thể thấy được luồng đốm. Làm sao biết cư nhiên mạnh như vậy, tỷ ỷ cổ lộ trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Hắn thì như thế nào nhìn không ra, trong bốn người này bất kỳ một cái nào, cũng có thể cùng chính mình bộ dạng địch nổi thực lực, chỉ là làm hắn không nghĩ ra là, trên địa cầu xuất hiện nhiều người như vậy vật, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả, giết vài cái sải ba mẹn, liền thật sự coi chính mình là cao thủ. Ngược lại thì vợ ghệ tạ, đối với mấy tên này xuất hiện, không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn nhướng nhướng mày, hướng về phía nạ điệp nói, giải quyết rồi bọn họ bờ gf hờ tốt. Nạ điệp nhe răng cười một tiếng, dùng sức nện một cái song quyền. Hắn đã sớm đã không nhịn được muốn xuất thủ, lúc này đạt được vở ghệ tạ mệnh lệnh, tự nhiên là không nén được chịu chết đi. Na điệp cuồng tiếu một tiếng, song quyền gắt gao nắm lấy, khí thế lại cũng là bắt đầu rồi liên tục tăng lên. Kèm theo thời gian trôi qua, kỳ cước vùng biên cương mặt cục đá, đúng là bắt đầu kịch liệt rung động, dần dần phiêu hướng bầu trời. Một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, cũng là dần dần hướng phía bốn phía lan tràn ra. Vô luận là tỷ ỷ cổ lộ các loại chờ địa cầu chiến sĩ, cũng hoặc là các người chơi. Vẫn là cái kia bốn đại cao thủ, lúc này sắc mặt lại đều trở nên khó coi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, cái này nạ điệp thực lực, đã cường đại đến để bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại tình trạng chết rốt cuộc. Trước khi thế để thăng tới đỉnh phong chi tế, nạ điệp phát sinh giống to một tiếng, sau đó thân thể liền giống như đạn tháo, trước mắt liền đến vấn tình phụ cận, đối với hắn khuôn mặt chính là một quyền ném tới. Vấn tình vội vã nâng lên hai cánh tay, nỗ lực ngăn cản. Nhưng là, cơ hồ là song phương vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trên hai cánh tay truyền đến một cỗ không cách nào chống lại lực lượng. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng không kịp phát sinh, thân thể dĩ nhiên trực tiếp ầm ầm tán loạn ha ha ha, thống khoái lấy tàn khốc như vậy thủ đoạn giết chết một người, ngược lại khơi dậy nạ điệp chiến y, hắn nhe răng cười một tiếng, ánh mắt trực tiếp liền hướng phía ba người kia quét tới. Cái kia đứng ở một đám loạn gia đình phong ba đại cao thủ, ở nơi này phút chốc, đúng là không hẹn mà cùng hướng phía sau thối lui ra khỏi một khoảng cách. Thực lực như vậy, bọn họ căn bản là không có cách chống lại bất quá, nạ điệp cũng sẽ không bởi vì bọn họ lui lại liền buông tha giết chóc. Giải quyết vấn tình sau đó, liền lần nữa đánh về phía tiếp theo người. Đến lúc rồi một màn này vì Diệp Chu sở kiến, trên mặt nhất thời liền hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy hắn tứ chi mở ra, thể nội khí thế căng vọt, cùng thời khắc đó, trong bầu trời đúng là chẳng biết lúc nào tụ lại mảng lớn mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn. Tất tất tất tất chuyện gì xảy ra, cảm nhận được chiến lực trinh chắc khí trị số điên cuồng loạn động, vờ ghệ tạ cái chán không khỏi lộ ra vài phần mồ hôi lạnh, nhanh chóng ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm ra người giật dây. Chỉ vì lúc này, chiến lược trinh chắc khí trị số đã đạt đến 5.000 khoa NGK cờ hờ hoàn toàn nghiền ép nạ điệp, đồng thời, kèm theo thời gian trôi qua, số này giá trị vẫn ở không ngừng nhảy lên, mắt thấy liền muốn đưa hắn siêu việt chết tiệt, điều đó không có khả năng, vở ghệ tạ trên trán nổi lên gân xanh, trong lòng đúng là mọc lên một cỗ vô danh hỏa, hầu như muốn đem cả phiến thiên địa thôn phệ, vậy ta là vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất một cái tiểu tiểu địa cầu, làm sao có thể xuất hiện so với ta còn mạnh hơn tồn tại lăn ra đây cho ta, tựa hồ là bị cái này cổ khí tức kinh khủng kinh sợ đến rồi, vờ ghệ tạ trước sau như một lãnh tĩnh, cũng là không khỏi tiêu thất, trực tiếp liền lớn tiếng gầm hét lên 134, giới vương đau buồn âm thầm.